Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, triều đình quyết nghị. Tô Bạch cười hắc hắc hai tiếng, tiện không nên, dùng bả vai đụng Vương mập mạp một chút hỏi, ai? Ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy người nào? Ngoặc kép, Vương mập mạp tiếp tục cầu ngắm trăng phát sáng nói. Nhìn thấy người nào? Bệ hạ, ngoặc kép, Vương mập mạp vẻ mặt manh manh đát. Cái gì bệ hạ? Tô Bạch hắc hắc cười đếu nói. Ngươi nói cái gì bệ hạ? Ngoặc kép, Vương mập mạp suy nghĩ một chút. Gào tương đương một tiếng liền nhảy. Nhìn Tô Bạch sửng sốt một chút. Đây chính là trong truyền thuyết khinh công cảnh giới tối cao sao? Có thể để cho heo như thế mập mạp bay cao như vậy. Bệ, Vương mập mạp cả lâm muốn mạng. Tô Bạch tức giận cắt đứt hắn. Được rồi, nghe với chửi đồng như thế. Vương mập mạp thật sâu làm hai cái hít thở sâu. Rốt cục thì có thể tỉnh táo một chút nói. Ngươi trông xem bệ hạ. Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái. Ưỡn ngực một cái nói, bệ hạ còn cho ta một cái biểu tự, văn khúc. Vương mập mạp trợn trắng mắt một cái, hôn mê bất tỉnh tương đương, uy, tử mập mạp, ngươi người giả bị đụng đúng không? Ta đã nói với ngươi, ta cũng không động tới ngươi a. Đây là ngươi chính mình vựng, ngươi mau dậy, ta cũng mang không nổi ngươi a. Mau dậy tới tương đương, nhấn nửa thiên nhân chung. Này mập mạp cũng không dậy nổi, nhưng là dọa Tô Bạch giật mình a. Chuyện này chuẩn bị, chính mình còn không có kích động bất tỉnh đâu rồi. Hắn trước đã hôn mê, không phải là bệ hạ ban cho tự ấy ư? Về phần ngươi không tương đương cuối cùng hơn nửa đêm kêu mấy cái chạy đường đem hắn nhấc vào trong phòng. Lại đi tìm đại phu sang đây xem bệnh. Đại phu một trận kiểm tra xác nhận. Này mập mạp là kinh sợ quá độ hôn mê bất tỉnh. Không việc gì, chỉ cần tỉnh lại sau này chú ý một ít, đừng nữa bị kinh sợ liền có thể. Tô Bạch cung kính đưa nhân ra đi ra ngoài. Này Tết lớn còn ra trận, có thể là một vị tốt đại phu a. Tiền xem bệnh một lượng bạc hay lại là Tô Bạch cố gắng nhét cho nhân ra. Muốn không chết sống không thu. Này không thể không than thở một tiếng đại đường thầy thuốc y đức a. Tô Bạch tả hữu nhìn một chút, tối hôm nay mang đi ra ngoài 4 người, hôn mê 2 cái, chỉ còn lại mình cùng mập nha rồi, không còn gì để nói, nhìn dáng dấp Tết Nguyên Tiêu mình cũng phải tận lực ít đi ra ngoài. Một đêm yên lặng, ngày thứ 2 Vương mập mạp cùng Vương Tiểu Bảo liền đều tỉnh dậy. Tô Bạch nhàn đến phát chán, kêu mập nha bọn họ tập luyện thiện nữ u hồn, trước xem một chút. Nơi nào không được Tô Bạch tốt bây giờ liền chỉ điểm bọn họ xuống. Lại nói hiện ở triều đình nhưng là làm ồn không thể tách rời ra. Buổi sáng thời điểm, Lý Thế Dân liền phân phó điều tra kỹ sử ký. Châu huyện chí điều tra kỹ là dịch châu chấu trước triệu chứng. Một chỉ đi xuống cả sảnh đường đều giật mình. Hoàng đế dĩ nhiên không biết làm như vậy, sự tình buồn chán. Nếu làm như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Sang năm có lẽ chỉ có dịch châu chấu. So với tin tức này càng khiến người ta kinh ngạc là hoàng đế bệ hạ cái thứ hai chỉ ý. Bệ hạ lợi bìa một cái 9 tuổi hài tử làm huyện lệnh. Tuy nhưng cái này hài tử phát minh vó sát. Nhưng là cái này có gì dùng? Ai sẽ hy vọng nào một cái đầu bếp đi xây nhà? Hắn phát minh đồ vật rất hữu dụng. Vậy thì có thể quản tốt một huyện sao? Huyện lớn mấy vạn người. Huyện nhỏ gần 10.000 nhân. Bệ hạ đây là tới trăm họ sinh tử không để ý à? Lúc ấy đại đường quan văn trận doanh liền toàn bộ nổ miếu. Toàn bộ tử gián. Một bộ Lý Thế Dân không thu hồi thành danh chính mình phải đi đụng chết bộ dáng. Đang lúc này, phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, trưởng tôn Vô Kỵ lại đứng dậy. Thần tán thành bệ quyết định. trưởng Tôn Vô Kỵ trước biểu minh chính mình lập trường. Phong Huyền Linh Đỗ Như Hối đồng thời nói: "Thần tán thành." Ngoặc kép, đại đường quan văn trận doanh yên lặng như tờ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trong lúc nhất thời, quan văn trận doanh chia làm hai phái. Nhất phái lấy Ngụy Trinh cầm đầu người chống lại, nhất phái lấy trưởng Tôn Vô Kỵ cầm đầu đồng ý phái. Bệ hạ, 9 tuổi hài đồng, có thể có năng lực gì? Không thể bởi vì phát minh một sự vật, liền tai họa một huyện trăm họ a. Bệ hạ, năm vừa mới 9 tuổi ấu đồng, có năng lực gì thống trị một huyện? Hình sự, dân tố, những thứ này đơn giản nhất, hắn nhất giới ấu đồng thì như thế nào biết? Mọi người lên đối Tô Bạch tiếng chất vấn nhiều vô cùng. Cái cũng khó trách, với ai nói một cái 9 tuổi hài tử muốn làm huyện trưởng? Cũng với Thiên Phương Dạ Đàm như thế. Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người phảng phất lão tăng nhập định một dạng, hai lỗ tai không nghe thấy. Phía sau bọn họ nhân lại không thể làm không nghe được. Rối rít đứng ra phản bác, có chí không có ở đây lớn tuổi. Ngày xưa Cam La 12 tuổi liền phong thừa tướng, có năng lực gì? Các vị phải biết, liền kia tiểu tiểu 4 cái thiết phiến, hàng năm có thể cho ta đại đường còn lại tiền tài đâu chỉ chiếu. Có năng lực gì? Trong lúc nhất thời trong điện huyên náo tựa như chợ rau một dạng, Lý Thế Dân cũng không ý. Có chút hăng hái nhìn các đại thần tranh luận, các võ tướng chính là đoàn kết lại với nhau, đứng ở một bên xem cuộc vui, nhìn thấy ai mặt đỏ cổ to thời điểm, sẽ còn ha ha cười to hai tiếng. Sau một lúc lâu, Lý Thế Dân mới nói, các vị ái khanh là không phải muốn biết tiểu tử kia có năng lực gì sao? Đến, bãi giá ngự hoa viên. Hôm nay chấm sẽ để cho các vị biết tiểu tử kia có năng lực gì. Ngoặc kép, đại thần bao gồm võ tướng cũng cảm giác có chút ngạc nhiên. Thế nào Tào Triều còn lái đến ngự hoa viên đi cơ chứ? Cái này triều đình chỉ có 4 người minh bạch. Lý Thế Dân trong hồ lô bán cái loại thuốc gì? Các đại thần đến ngự hoa viên thời điểm, đã nhìn thấy một tên hộ vệ đang ở đuổi một đầu hoàng ngưu cày đìa. Một tính cách gấp gáp đại thần vừa định a mắng, có chút thông thường nhân đều biết, mùa đông thổ địa cứng ngắc, làm sao có thể cày mở. Đi tới gần nhìn một cái, bước chân lúc ấy liền dừng lại, trong mắt kinh ngạc không che giấu chút nào. Lại thật cày mở, hơn nữa còn chỉ dùng một con ngưu. Tại sao có thể như vậy? Có chỗ nào không giống nhau? Đúng rồi, này gây tại sao là khúc viên? Các đại thần trợn mắt hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Mùa đông, một con ngưu, cày địa, thật là có thể lật đổ bọn họ nhận thức. Rất nhiều đại thần cũng liên tưởng đến. Bệ hạ một phong kia 9 tuổi ấu tử làm huyện lệnh, cũng là bởi vì này cày đi, có này mùa đông cũng có thể đất canh tác cày. Đại đường trăm họ, thật có phúc, thần, vì bệ hạ hạ, thần tán thành bệ hạ phong huyện lệnh một chuyện, thần. Vì bệ hạ hạ, thần tán thành bệ hạ phong huyện lệnh một chuyện, thần. Vì bệ hạ hạ, vì thiên hạ hạ. Thần tán thành bệ hạ phong huyện lệnh một chuyện, mấy vị phản ứng nhanh đại thần quỳ sụp xuống đất. Hô lên, rất nhanh Ngụy Trinh sau lưng quan chức tất cả đều quỳ xuống. Chỉ có Ngụy Trinh vẫn giữ vững, 9 tuổi ấu tử, như thế nào thống trị một huyện? Dĩ nhiên, Lý Thế Dân chỉ ý sẽ không bởi vì một mình hắn ý tứ sửa đổi. Trở lại chính điện, chỉ ý truyền đạt. Đại đường trinh quan 2 năm, trong lịch sử trẻ tuổi nhất huyện lệnh sinh ra. Cái này khí cảm là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là ta thiên phú chưa đủ? Tô Bạch vẻ mặt mộng bức, sáng sớm liền lật xem bí tịch. Phía trên tâm pháp viết là huyền diệu vô cùng, hoàn toàn xem không hiểu a. Cũng còn khá phía trên có 2 bức đồ. Tô Bạch dựa theo phía trên chỉ thị, bãi chính tư thế. Ngồi nửa thiên nhất điểm khí cảm cũng không có cảm giác đến. chính mình ngược lại là thiếu chút nữa ngủ thiếp đi. Này không khỏi hắn không nghi ngờ a. Dĩ nhiên, hắn hoài nghi là thiên phú của mình nhân ra Trương Vô Kỵ xuống vách đá. Bắt được Cửu Dương chân kinh không người chỉ huy cũng luyện phong thanh thủy khởi. Thế nào đến đã biết thì trở thành loại nhịp điệu này cơ chứ? Tất cả mọi người là vai nam chính, chênh lệch không muốn lớn như vậy được rồi. Hôm qua Thiên Vương vui hướng Tô Bạch thân thể đánh vào một cổ nội lực, chính là vì để cho Tô Bạch dễ dàng cảm giác khí cảm. Bây giờ không nghi ngờ chút nào là Bạch dụng công rồi. Sửu Nghiêu ngươi mau ra đây. Tô Bạch chính đã tọa thổ nạp đâu rồi? Tìm khí cảm dự định trở thành một đại cao thủ đâu rồi? Vương Mập Mạp vô cùng lo lắng vọt tới. Hàm thoại thanh âm đều có chút đổi giọng rồi. Tô Bạch tức giận nói. Lửa đốt ngươi cái mông a, gấp như vậy làm gì? Ngoạc kép, xấu xí, xấu xí, xấu xí, ngoại, ngoại, ngoại tương đương. Vương Mập Mạp kích động liền một câu chỉnh từ đều không nói ra được. Hai tay qua loa quơ múa, xem bộ dáng là tùy thời chuẩn bị bất tỉnh đi a. Bình tĩnh một chút, bên ngoài thế nào? Tô Bạch ném một cái xem thường đi qua. Chính mình có thể là bái kiến hoàng đế người, phải giữ vững thân phận. Bên ngoài, ngoại mì tới thánh chỉ, ban bố ngươi. Vương Mập Mạp xem như nói một câu chỉnh lời thốt ra đến. Đã nhìn thấy mới vừa rồi còn nói bình tĩnh một chút Tô Bạch. Từ luyện công trên cái băng rớt xuống, mặt chạm đất ngã xuống đất. Vương Mập Mạp vội vàng tới đỡ hắn. Tô Bạch thanh âm so với Vương Phú Quý còn không bằng. Thánh, thánh, thánh, cho, ta tương đương. Vương Mập Mạp tức giận nói, nghịch ngợm, học ta làm gì tương đương. Tô Bạch hung hăng ở trên đùi mình bấm một cái, mượn đau đớn làm cho mình tỉnh táo lại. Chính mình tối ngày hôm qua mới bái kiến hoàng thượng a, cho mình cái gì thánh chỉ đây? Chẳng lẽ là mình tối hôm qua câu nói kia không nói đúng, hôm nay là tới hỏi tội? Không thể nào, thật là hỏi tội lời nói đã sớm phái người đến bắt. Nào còn có thời gian truyền thánh chỉ, hẳn là chuyện tốt, ân, nhất định là chuyện tốt. Tô Bạch cho mình âm thầm đại khí, có thánh chỉ, bên ngoài nhân nhất định không ít, nhất định phải bảo trì hảo chính mình hình tượng a. Vương Mập Mạp nhìn Tô Bạch ngẩn người, hướng hắn sau lưng vỗ một cái nói, phát cái gì lăng, công công còn chờ ở bên ngoài lắm, ngoạc kép. Tô Bạch dùng sức xoa xoa mặt, vẫy vẫy đầu để cho tinh thần mình một chút. Vương Phú Quý giúp hắn đem mới vừa rồi ngã xuống cho bụi dọn dẹp một chút. Chuẩn bị đi tiếp thánh chỉ. Thánh chỉ là cho nhị đông ra. Có thể không phải sao? Nếu không nói ta nhị đông phía sau nhà nhưng là có chỗ dựa. Các ngươi biết cái quái gì? Biết tại sao chúng ta lầu hai lô ghế riêng ngày ngày có thể ngồi đầy sao? Biết lầu hai những thứ kia quyền quý tại sao đến xem không? Tại sao à? Chúng ta nhị đông gia cùng Trình tiểu công gia là anh em kết nghĩa. Nhân ra vậy cũng là cho chúng ta nhị đông gia mặt mũi. Hoa, nhị đông gia như vậy hòa khí, lại cùng tiểu công gia là anh em kết nghĩa. Liêu trai chạy vừa đường cùng linh nhân cũng nghị luận. Mở, sống ít năm như vậy. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thánh chỉ a. Ta ông trời già, đây chính là với hậu bối thổi phồng tiền vốn a. Tô Bạch đi ra thời điểm, liền khách khí mặt một nhóm quân ngũ hộ vệ một vị lão thái giám đứng ở liêu trai cửa chính. Biểu tình rất không nhịn được, nhìn thấy Tô Bạch sau này trên dưới quan sát hai mắt nói. Ngươi chính là Vương Sửu Nghiêu. Ngoạc kép, Tô Bạch cung kính nói. Thảo dân đúng vậy, tiếp chỉ. Tô Bạch theo bản năng giống như quỳ xuống, sau lưng Quách tiên sinh ở bên hông hắn đẩy một cái, không để cho hắn quỳ xuống, trong miệng nhẹ giọng nói, không cần quỳ, nghe liền có thể. Ngoạc kép, Tô Bạch ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới trước thật giống như ở nơi nào xem qua. Tống triều trước tiếp chỉ cũng thì không cần quỳ. Trên thực tế quỳ lạy vạn tuế vân vân đều là thanh triều mới có chuyện. Vương Sửu Nghiêu, hộ huyện Hoàng Nghiêu thôn nhân sĩ, năm cùng chị ấu, Tô Bạch vẻ mặt mộng bức. Hắn nói cũng là đồ chơi gì? Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết. Câu này lời kịch kinh điển đi đâu rồi? Cái này không trách nhiệm thái giám chết bầm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?